không biết phụ mẫu thần sinh thiếp còn khỏe mạnh hay không. Lục Vô Song lo lắng nói. Vô Song, phụ mẫu của nàng có thể khiến cho thiên địa các tìm kiếm tin tức, đương nhiên sẽ không phải là người bình thường, nàng cứ yên tâm đi. Lục Thiếu Dung nói xong, người có thể khiến cho thiên địa các tìm tin tức, bối cảnh chắc hẳn không tầm thường chút nào. Chỉ mong là như vậy. Lục Vô Song khẽ nói, hai hàng lông mi nhíu lại, khẽ thả lỏng. Có nghĩ tới ta hay không? Lục Thiếu Du giang hai tay, từ phía sau ôm chặt lấy nữ tử Thành Nhã, người mùi hương từ mái tóc đen nhánh sau đầu của nàng, rồi nhẹ nhàng nói. Chàng hãy nói thử xem. Lục Vô Song khẽ nói. Nhìn nữ tử trước mặt, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, hai mắt như thất thần, nhìn vào khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp ấy. Còn chưa nhìn đủ sao? Lục Vô Song mỉm cười, ngón tay kẽ điểm một cái vào mũi của Lục Thiếu Du, miệng nở nụ cười quyến rũ. Nhìn cả đời đều không đủ. Lục Vô Song trả lời rồi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Trong nháy mắt, thân thể hai người đều run rẩy dữ dội, cảm xúc mềm mại kia khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du run lên. Phía bên ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Trong phòng, đôi nam nữ này một lát sau đã hòa vào làm một thể, trong phòng xuân sắc vô biên. Một đêm trôi qua, ánh trăng sáng ngời dần biến mất, những cơn gió nhẹ đầu mùa xuân thổi qua. Trên ngọn núi ngọn cây hơi đong đưa, trên bầu trời trong xanh, đàn ong mật có màu đồng xanh đang từ xa bay tới. Ánh nắng ban mai trải một màu vàng tươi khắp các nơi nơi. Ồ, quả là không tồi chút nào. Khi Lục Thiếu Du rời giường nhìn thấy Dương Quá, tức thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này Dương Quá đã mặc một bộ trường bào mới tinh bao phủ lấy thân thể to lớn. Làn da nâu, ngũ quan phần mình như đào khắc, có vẻ vô cùng tuấn mỹ, lại có chút cường nghị. Ánh mắt sáng sủa thầm thúy, quả thực vô cùng xuất khí. Nhị đệ, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Dương Quá tức thì nở nụ cười có chút ý vị. Nhị đệ sao? Lục Thiếu Du tức thì ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Dương Quá. Đúng như vậy, mẫu thần hôm qua có nói qua, ta so với đệ lớn hơn 2 tuổi, vì vậy ta sẽ là đại ca, đệ là nhị đệ của ta. Dương Quá chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, không có chút ý tứ đùa giỡn. Đúng vậy Thiếu Du, Quá Nhi so với con lớn hơn 2 tuổi, sau này nó chính là đại ca của con. Đại ca con thành thật, không được bắt nạt nó đâu đấy. Bây giờ Lan Lan Thị chậm rãi xuất hiện rồi mỉm cười mà nói. Ai mà dám bắt nạt hắn chứ, hắn là Vũ Vương tứ trọng, còn mới là Vũ Vương nhị trọng đây này. Lục Thiếu Du thẩm nghĩ trong lòng, bản thân của mình không ngờ tự nhiên lại có một ca ca. Hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ một lát rồi mỉm cười nói. Mẫu thần à, con biết rồi. Sau này muội có 2 người ca ca rồi. Lục Tâm Đồng bước tới vô cùng vui vẻ. Được rồi, nhanh tới ăn sáng đi. Trên một ngọn núi lớn của Vân Dương Tông, bên trên có một đám kiến trúc lớn. Khi Lục Thiếu Du cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư đi tới, thì nhìn thấy bên trên còn có mấy đệ tử trẻ tuổi đang tu luyện vũ kỹ. Cạnh đó còn có 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Xin tham kiến 2 vị sư huynh. Lục Thiếu Du nói ra, 2 người này chính là 2 đệ tử Mã Phương, Quách Đồng Dương của sư phụ hắn. Từ khí tức của 2 người này hiện tại, khi trước Mã Phương và Vũ Tướng nhất trọng, lúc này cũng đã tới Vũ Tướng thất trọng. Quách Đồng Dương, lúc này đây là Vũ Phách bát trọng, lúc này cũng đã tới Vũ Tướng ngũ trọng rồi. Là Thiếu Du sư đệ sao? Đệ trở về khi nào vậy? Mã Phương, Quách Đồng Dương nhìn thấy Lục Thiếu Du tức thì kinh ngạc hỏi. Cả 2 người đều nở nụ cười, bởi vì đây là tam sư đệ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Đệ trở về từ ngày hôm qua, Lục Thiếu Du cất tiếng nói. Nhanh thế, mấy người các ngươi mau tới ra mắt tam sư huynh của các ngươi. Mã Phương tức thì nói với 7 thanh niên phía xa. Xin tham kiến tam sư huynh. 7 người này hành lễ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đại danh của tam sư huynh Lục Thiếu Du, thành tựu từ Vân Dương Tông tới cổ vực, thành cự giang. Tất cả bọn họ đã sớm nghe sư phụ nói qua. Nghe nhiều tới mức thuộc luôn rồi. Sư phụ bình thường dạy bảo bọn họ thường nói chuyện về vị tam sư huynh này khiến cho bọn họ cũng vô cùng chờ mong với tam sư huynh. Con người sư huynh như vậy, bọn họ cũng không có cùng tự hào. Lúc này, gặp phải, gặp mặt, cả đám đều khẩn trương và kích động vô cùng. Các sư đệ miễn lễ, tu luyện cho tốt đi, vì nhất mạch chúng ta mà tranh giành một phen. Lục Tiêu Du cười nói, vâng thưa sư huynh. 7 người bây giờ nghiêm túc đáp lời, vội vàng tới đây. Mấy khỏa đan dược này các sư huynh đệ nhận lấy đi. Lục Thiếu Du từ trong nhẫn trữ vật móc ra 25 khỏa đan dược tứ phẩm cao dài cho mỗi sư đệ 5 khỏa.

Lục Tiêu Du thật sự bội phục sư phụ mình sát đất, hoàn toàn chỉ có thể dùng một chữ trấu để mà hình dung, quả thực sư phụ hắn quá ngưu. Sau đó, hai thầy trò lại hàn huyên không ít, bất chỉ bất giác trôi qua mấy canh giờ, Lục Tiêu Du cũng biết được ba ngày sau sư phụ và Tạ trưởng lão cử hành hôn lễ, cũng thông báo cho bên ngoài, chỉ thông tri cho người trong tông mà thôi. Rời khỏi nơi ở của sư phụ, Lục Tiêu Du cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư đi tìm nhạc phụ Vân Kiêu Thiên. Trong đình viện, sau khi Lục Tiêu Du hành lễ xong, Vân Kiêu Thiên mang theo Lục Tiêu Du đi tới nội đường. Ánh mắt Vân Kiêu Thiên nhíu lại rồi nói, tiểu tử, hành động gần đây của con cũng không chậm. Bước tiếp theo, còn tính toán gì không? Nhạc phụ, vài ngày nữa con định đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải. Chuyện Phi Đình Bồn phiền nhạc phụ chú ý giúp con một chút, con cũng yên tâm hơn nhiều. Lục Tiêu Du chậm rãi mà nói ra, ồ, tiểu tử con đi thành Ma Vân ở Đông Hải, làm cái gì vậy? Vân Kiêu Thiên hiếu kỳ hỏi, dạ, có một chút việc nhỏ, cho nên con phải tới đó một chút. Từ Đại Lục Linh Vũ đi tới thành Ma Vân ở Đông Hải vô cùng xa xôi, trên đường cũng vô cùng hỗn loạn. Trong thành Ma Vân cũng không phải là nơi an bình, còn muốn tới đó phải cẩn thận một chút. Thực lực của con tuy rằng không kém, thế nhưng mạnh thì có người mạnh hơn. Hiện tại có lẽ có không ít người chú ý tới con. Nói chung, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút đấy, biết chưa? Vân Kiêu Thiên nói với Lục Tiêu Du. Dạ, tiểu tế sẽ chú ý ạ. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Từ đây đi tới Đông Hải vô cùng xa xôi, tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Trên đường còn có không ít thế lực lớn. Tất cả chuyện này, Lục Tiêu Du đã sớm biết được từ trong miệng của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Sát Phá Quân. Còn và Thiên Âm Môn kết minh ư? Vân Kiêu Thiên không nói thêm gì. Lục Tiêu Du muốn đi thành Ma Vân, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Dù sao hiện tại cũng biết thực lực của tiểu tử này đã được liệt vào hàng cường giả. Đi ra ngoài tôi luyện một phen cũng là chuyện tốt. Nhạc phụ, vị cơ trưởng môn kia đúng là thúc thúc của Hồng Lăng sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Ai ra? Vân Kiêu Thiên thở dài nói. Hắn thực sự là thúc thúc của Hồng Lăng. Lần này từ thành Cử Giang trở về, ta và Hồng Lăng cũng tới Thiên Âm Môn một chuyến. Vì nhị thúc này của Hồng Lăng từ trước đến nay không thích tranh giành mà chỉ thích ẩm luật. Thậm chí đối với chức vị tông chủ Vân Dương Tông khi trước cũng không chút hứng thú. Vì không muốn làm nhấc lên quan hệ với Vân Dương Tông, cho nên hắn mới mang họ Cơ rồi tiến vào trong Thiên Âm Môn. Lục Tiêu Du nhíu mày, thực sự là có việc này. Cơ Vô Thường này không thích tranh giành, ngay cả chức vị tông chủ của Vân Dương Tông cũng không thèm để ý. Người này cũng coi như là đặc thù. Nghĩ lại, ngay cả Lục Tiêu Du cũng là có chút ảo ước. Trong nhân sinh, làm được như vậy là một chuyện vô cùng tốt. Chỉ ít cũng có bao nhiêu người muốn như vậy mà không được. Kỳ thực như hắn cũng tốt, chỉ ít cũng dễ hơn nhiều. Đôi khi ta cũng ước được như hắn. Vân Kiêu Thiên cảm thán nói. Nhạc phụ, người tọa trấn một phương, cũng có không biết bao nhiêu người ước ảo trong đó. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra. Tiểu tử này, hiện tại con cũng là trưởng môn Phi Linh Môn, bằng vào thực lực hiện tại của Phi Linh Môn, coi như cũng không kém. Tọa trấn một phương còn cảm thấy nhẹ nhàng sao? Vân Kiêu Thiên bây giờ nhìn chăm chú về phía Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỗ cao không tránh được lạnh, người ta nói càng cao nước chảy càng xa. Thế nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết ngồi càng cao thì gió thổi càng lạnh. Sư phụ, còn ba ngày sau, tạ hôn với Tạ trưởng lão, còn có biết không? Vân Kiêu Thiên liền hỏi. Sa, tiểu tiếp vừa mới được biết à? Lục Tiêu Du nói. Không nghĩ tới, sư phụ còn lại... Vân Kiêu Thiên mỉm cười, dường như cũng không biết nói gì khác. Lại nói, sư phụ con quả thực có chút bản lĩnh. Được rồi, dường qua kia vì sao lần này cũng bị con dẫn tới đây? Lẽ nào hắn ta có quan hệ với con? Bằng không, còn giúp ta hỏi một chút. Người này có hứng thú gia nhập Vân Dương Tông ta hay không? Bằng vào tài nguyên tu luyện của Vân Dương Tông ta, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của hắn... Lục Tiêu Du ngẩn người, hắn biết vị nhạc phụ này muốn gì. Lục Tiêu Du liền lập tức ngắt lời Vân Kiêu Thiên rồi nói. Bẩm nhạc phụ, Dương Quá chính là đại ca của tiểu tế. Cái gì? Là đại ca của con à? Vân Kiêu Thiên ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Chuyện này... Lục Tiêu Du vuốt vuốt mũi rồi nói. Còn cũng không biết nữa, phần thân thích này là mẫu thần tiểu tế tìm tới, dù sao hiện tại hắn là đại ca của con. Lục già các người, con để người khác sống hay không chứ hả? Vân Kiêu Thiên bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du. đám thanh niên hiện tại của Lục gia đều là hạng người kinh khủng, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Sau khi rời khỏi đình viện của Lạc Phụ Vân Khiếu Thiên, đã là buổi chiều. Ban đêm trong căn phòng, Lục Thiếu Du cảnh thanh xuân lại vô hạn. Bất quá, lúc này nữ chủ nhân lại đổi thành người khác. Những ngày kế tiếp, Lục Thiếu Du cả ngày bồi tiếp mẫu thân và Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Hơn nữa, còn có Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Mọi người khó có được những ngày đoàn tụ. Mỗi ngày đều có vẻ vô cùng ấm áp. Mà trong thời gian mấy ngày này, trong Vân Dương Tông vô cùng náo nhiệt. Có hai chuyện khiến cho đám đệ tử cũ và mới vô cùng chờ mong. Chuyện thứ nhất, đó chính là chiến đao khuất đào tuyệt, phách đào lòng tàm và phi ưng lăng phong sắp chiến một trận nữa với Lục Thiếu Du trên địa lòng đỉnh. Đối với ba người chiến đao khuất đào tuyệt, tất cả những người trong Vân Dương Tông đương nhiên đều biết. Ba người này cùng với tiểu thư Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, còn có Hàn Phong, Đồng Phàm, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần là những người trẻ tuổi mạnh nhất Vân Dương Tông. Mà trong sáu người này, ba người chiến đao khuất đào tuyệt, phách đào lòng tàm, phi ưng lăng phong chính là người mà chúng đệ tử muốn đuổi kịp. Về phần Lục Thiếu Du, đệ tử Vân Dương Tông đang nghe nhiều tới mức thuộc luôn. Đệ tử đắc ý của Vũ Trưởng Lão, quan quân Đại hội Tam Tổng Tư Môn, Vũ Giả Ngũ Hệ, hồ phù của tiểu thư, bây giờ trưởng môn Phi Linh Môn ở cổ vực Linh Vũ Song Tu lại là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Một chuỗi dài này đã đủ để dọa người. Bốn người đại chiến trên điện Long Đỉnh một trận, đừng nói là những đệ tử cũ và mới, ngay cả chúng chấp sự hộ pháp trưởng lão cũng vô cùng chờ mong. Mà chuyện thứ hai, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão và Tạ trưởng lão đại hôn, tin này khiến cho chúng đệ tử líu lưỡi. Trong phần Dương Tông đã bắt đầu răng đèn kết hoa, bằng vào địa vị của Vũ trưởng lão và Tạ trưởng lão tại Vân Dương Tông, hai người thành hôn đương nhiên không thể qua loa được. Tuy rằng không thông tri ra bên ngoài, thế nhưng trong tông, tông chủ đã hạ lệnh, nhận định phải vô cùng náo nhiệt. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua ba ngày. Sáng sớm, ánh sáng chiếu xuống, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên bầu trời. Hiện ra một đỉnh núi màu xanh, sương mù bốc lên. Từ xa xa nhìn lại, quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Một ngọn núi vô cùng cao nhìn qua bị người ta chặt đứt, hiện lên một đỉnh núi rộng lớn bằng phẳng. Lúc này là mùa xuân, bốn phía có không ít hoa cỏ dại dập, dập dìu trong gió. Trong gió tràn ngập hương hoa, khiến cho lòng người thoải mái không ít. Bên trên địa Long Đỉnh mà không đệ tử nào không biết, lúc này có không ít người đi tới. Địa Long Đỉnh này vốn chỉ có đệ tử thần truyền mới tiến vào. Lúc này đám người Lục Thiêu Du trên đảo quận đảo tuyệt đánh một trận, đệ tử cũ và mới cũng xin xỏ hộ pháp, cho nên tất cả đều có thể tiến vào điện Long Đỉnh. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trên điện Long Đỉnh lúc này nhân số còn đang chậm rãi tăng lên. Đoàn người nhộn nhạo bốn phía cùng với tiếng xôn xao không dứt, khuếch tán ra chung quanh, trình độ náo nhiệt có thể gọi là vô cùng to lớn. Mà ngay cả trong ngọn núi, lúc này cũng có không ít chấp sự, hộ pháp, ngay cả đại hộ pháp cũng xuất hiện. Cho đến một lát sau, có vài đầu yêu thú khổng lồ cũng xuất hiện theo. Chúng đệ tử ồ lên, ngay cả một vài trưởng lão cũng tới. Bình thường, đệ tử thân truyền trên Long Bảng thi đấu cũng không có vị trưởng lão nào tới xem. Mau nhìn đi, Vương trưởng lão tới rồi. Còn có Dương trưởng lão, sư phụ khuất đào tuyệt, không nghĩ tới trưởng lão cũng tới. Còn có Tống trưởng lão, Ngô trưởng lão kia kìa. Mau nhìn đi, Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão cũng tới. Ngày mai, hai vị trưởng lão này sẽ thành hôn đấy. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, sắc trời vừa sáng không có bao lâu, trên điện Long Đỉnh có ngàn vạn người tụ tập. Nhân số còn đang tăng lên, đệ tử cũ mới, đệ tử thân truyền, tất cả đều chạy tới đây từ khi sáng sớm. Mau nhìn đi, Hàn Phong sư huynh cũng tới. Nghe nói Hàn Phong sư huynh vốn có thể trở thành tông chủ tiếp theo. Chỉ tiếc trong lúc thi đấu chọn thập đại cường giả lại không có thành tích quá tốt. Đồng Phàn sư huynh cũng tới. Có người nói Đồng Phàn sư huynh đã là linh xuất thất trọng rồi. Còn có Đỗ Tử Thuần sư huynh, có người nói năm đó hắn là cường giả top 10 Long Bảng, mấy năm nay vẫn luôn bế quan, thực sự sợ rằng còn trên cả Đồng Phàn sư huynh nữa. Không nghĩ tới hôm nay những người khó gặp đều tới đây, có lẽ hôm nay sẽ rất náo nhiệt đây. Từng thân ảnh khó gặp xuất hiện trên điện Long Đỉnh khiến cho chúng đệ tử khẽ nghị luận. Những người này đều là cường giả tuyệt đối trên Long Bảng, cũng để cho mọi người cảm kích rất nhiều. Bây giờ, có người nói những đệ tử năm đó là những đệ tử có thực lực mạnh nhất. Trong đoàn người lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp. Hai người này lập tức thu hút không ít ánh mắt.

thực lực đủ để tương đương với bát trọng, thậm chí là vũ xuất cửu trọng, mà hai người Phách Đao Long Tam cùng với Phi Ưng Lăng Phong kia, thực lực cũng không yếu hơn vũ xuất bát trọng. Nực cười, người đã là người đứng đầu thập đại cường giả, lẽ nào còn muốn một mình đối với chúng ta sao? Vậy thì chúng ta chỉ có nước chờ bị người trả đạp. Chúng ta đã thương lượng qua rồi, ba người chúng ta liên thủ chiến với một mình ngươi. Phi Ưng Lăng Phong khẽ khẽ nói, khí chất lạnh nhạt kia khiến cho không ít nữ đệ tử chung quanh bị si mê. Ba người các ngươi liên thủ thì ta cũng có thể trả đạp các ngươi. Lục Thiếu Du cười hăng hắc, khóe miệng có chút tiếu ý nhàn nhạt nói. Thế nhưng nếu như các ngươi đầu hàng thì ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Nếu như ngươi không dùng toàn lực thì chính là khinh thường chúng ta. Dù sao đi nữa hôm nay chúng ta cũng không định sẽ thắng ngươi. Thế nhưng ngươi muốn thắng cũng không dễ như vậy đâu nha. Phách Đào Long Tam lại nói. Chính là các người nói đấy nhá, ta không khách khí nữa đâu. Lục Tiêu Du xoa xoa tay, đánh ra ba tên này một trâu cũng là chuyện không tồi. Hóa ra, ba vị sư huynh cùng chiến với Lục Tiêu Du một trận. Ba đánh một, không chột cũng quẻ. Không biết Lục Tiêu Du có thể chống lại hay không? Ba người đều là cường giả, Lục Tiêu Du này thật là ngông cuồng. Trong đám đệ tử mới, có không ít người nghị luận theo. Người mà không khách khí thì đã như thế nào nào? Dù sao đi nữa, hôm nay ta cũng không khách khí với ngươi. Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đảo Quất Đảo Tuyệt, Phách Đào Long Tam nhìn nhau, dường như đã đạt được một loại ăn ý. Nói xong, y phục trên người Phi Ưng Lăng Phong không gió tự tung bay, cơn sóng trong không gian bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã bắt đầu xuất hiện. Trên người hai người Long Tam và Quất Đảo Tuyệt cũng có một cỗ khí tức ba động, vô hình trung bắn về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du thu hồi điếu ý, đối mặt với ba người này, tuy rằng Lục Thiêu Du không có áp lực, thế nhưng lại cảm nhận cỗ khí thế kia. Chiến ý trong người Lục Thiêu Du cũng khuếch tán ra. Đây là chiến ý thuần túy, chiến ý không nhiễm một chút nhân tố nào khác. Lục Thiêu Du nhắm hai mắt lại, một chỗ cỗ khí tức bắt đầu lan tràn ra. Bốn người ở san nhìn nhau. Trong không gian lúc này, đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra. Mặt đất giữa nơi bốn người đứng, không biết từ khi nào đã nứt nẻ. Những cái khe nhanh chóng tràn về phía trước. Thật là mạnh. Mọi người chỉ có thể sợ hãi thầm than, có thực lực như vậy đủ để khiến cho các đệ tử mơ ước. Khí thế bá đạo quanh người bốn người lúc này khiến cho không ít đệ tử cảm thấy run rẩy trong lòng. Ngay khi những cái khe dưới chân bốn người tiếp xúc với nhau, trên mặt đất đột nhiên có lực lượng va chạm, thanh âm trầm ruộn đột nhiên một không chút dấu hiệu vang lên. Toàn bộ không gian run lên sau một tiếng nổ vang, đa vụn bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, ba đạo thân ảnh từ ba góc đồng thời nhảy lên, chân khí bạo phát, ba đạo thân ảnh ầm ầm phóng lên cao rồi đánh ra một đạo trường ấn. Tiếng trầm muộn vang lên, ba người đồng thời lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, khí thế kinh người kia khiến cho những đệ tử đứng xem ở gần cảm thấy khó thở. Tốt lắm, tốt lắm. Lục Thiêu Du bây giờ bỗng nhiên mở mắt, thủ ấn lặng lẽ được kết ra, đột nhiên đánh ra một đạo trường ấn màu vàng. Trong ánh mắt, mấy đạo trường ấn trực tiếp va chạm vào nhau. Thân thể ba người Quất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong từ trên không trung bay ngược xuống, chân khí cường hãn giống như mang theo gợn sóng trong không gian khuếch tán. Ba người xuất thủ một kích, ngay cả thân ảnh của Lục Thiêu Du cũng không làm lay động, sắc mặt ba người đại biến. Mấy hải tử này không có chuyện gì lại thi đấu với nhau, tự làm thương tổn tới bản thân mình làm gì? Là Làn Thị nhìn vào giữa sân, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mẫu thần, chút thường thế ấy không có việc gì đâu. Dường quá cũng lên tiếng nói. Ba thân ảnh hạ xuống giữa sân, khuôn mặt trầm xuống, trong tay Chiến Đao Quất Đào Tuyệt đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao này toàn thân vàng óng, giống như do hoàng kim tạo ra, quang mang lưu chuyển, sông đao dày rộng, lưỡi đao mỏng manh, hàn quang bắn ra bốn phía, gợn sóng trong không gian chung quanh khiến cho chiến đao lắc lư, một tiếng đao minh quanh quẩn trong không trung. Lục Thiết Du, người nên cẩn thận một chút. Chiến ý nổi lên, đồng thời vừa nói xong, thân ảnh của Chiến Đao Quất Đào Tuyệt lần thứ hai đánh tới. Chiến đao lại vung lên, gợn sóng trong không gian trước mặt trực tiếp bị bổ ra. Đào màng cắt vỡ không gian bắn tới, một mảnh chân khí thuộc tính thổ cuồng bạo khuếch tán. Thân thể Quất Đào Tuyệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiêu Du. Trên đào màng kia mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Còn có ta, đừng để cho hắn dễ chịu làm gì. Phạch Đào Lòng Tam vừa nói xong, khí thế trên thân thể to lớn kia khuếch tán. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, mặt đất nứt nẻ, chân khí cường hãn tràn ra chung quanh, gợn sóng trong không gian rung động. Trong bàn tay to lớn, đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao này dài chừng 2 xích, sông đao dài rộng, hàn quang trên lưỡi đao bắn ra 4 phía. Đại đao được chém ra, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, khí tức đột nhiên đại tăng, lòng tàm cũng nhảy lên, thân thể giống như một mũi tên rời dây cung. Trường đao trong tay mang theo một đám đao mang xẹt qua không gian, cùng với một đám tàn ảnh, kinh khí sắc bén, trong nháy mắt bổ về phía Lục Tiêu Du, tất cả vô cùng sắc bén, bá đạo. Lục Tiêu Du, trực tiền ăn của ta một trưởng. Nói xong, thân ảnh của Phi Ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau Lục Tiêu Du. Một đạo trường ấn trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Du. Tốc độ có thể nói là quỷ mị. Mặc dù chiến đao quất đao tuyệt và phách đao lòng tàm công kích đầu tiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ lại không bằng Phi Ưng Lăng Phong. Thật không? Lục Tiêu Du lạnh nhạt cười nói, khóe miệng xuất hiện tiêu ý. Trong nháy mắt, một đạo trường ấn của Lăng Phong đánh tới. Thân ảnh của Lục Tiêu Du tức thì bị phân thành 4-5 mảnh. Dọa cho Lan Đàn Thị, bây giờ không ít đệ tử mới sắc mặt đại biến. Là tàn ảnh mà thôi. Lúc này, ánh mắt của Lăng Phong đại biến, bản thân đã có dự cảm không tốt. Chân khí dưới chân chớp động, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Nơi thân ảnh di chuyển qua, tạo thành một đường vòng cung, giống như một cơn lốc, trực tiếp là chạy trốn. Thế nhưng lúc này đây, thân ảnh của Lục Tiêu Du đã xuất hiện không ít không gian to lớn. Không gian to lớn trực tiếp gấp khúc, sắc mặt của Phi Ưng Lăng Phong đại biến, đột nhiên cảm giác được thân thể không thể nhúc nhích. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trút xuống, thân thể của hắn bị đánh trò rơi xuống mặt đất. Phạch đào quyết. Nhìn thấy Lăng Phong bị đánh rơi xuống mặt đất, phạch đào lòng tàm cũng lao thẳng tới. Khí thế bàng bạc tràn ra rồi bao phủ không gian trong sân rộng. Trên trường đao, quang mang đại thịnh, trường đao tạo thành từng đạo tàn ảnh gập trời. Đao mang cuồng bạo phù thiên cái địa bạo phát ra. Mỗi một đạo đao mang đều mang theo một lực lượng xé rách không gian, giống như thực chất, trực tiếp bổ gợn sóng trong không gian. Trên đào thức thứ nhất, phách không lạc địa đao. Thân ảnh quận đào tuyệt cũng nhanh chóng xuất hiện. Hai người đem Lục Tiêu Du vây công vào trong. Trên đào lòng tay bổ ra, đao mang bắn ra. Chỉ trong chớp mắt này, đao mang mang theo khí thế sắc bén bao phủ không gian trước người Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, bổ về phía Lục Tiêu Du. Dưới khí thế như vậy, không gian rung động, người có mặt đều sợ hãi than liên tục. Tất cả các đệ tử líu cả lưỡi không nói được gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tiêu Du không có một động tác gì. Ngay khi hai đạo đào mang đánh tới, quanh người đột nhiên tràn ra một đám quang mang. Trong quang mang, không gian bị gấp khúc, giống như thân thể được một tầng lá mỏng bao phủ vậy. Trong không gian này, đào mang kinh khủng của hai người khuất đào tuyệt, lòng tàm đánh tới. Khi động vào cỗ quang mang kia, đột nhiên biến mất không còn tung tích, mà ngay cả chân khí trong người quất đào tuyệt và long tam lúc này cũng đình trệ, vô hình trung trực tiếp bị cấm chế. Xuống dưới cả đi. Một đạo thanh âm hầu như cùng một lúc vang lên trong tai của hai người. Hai người lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay xuống mặt đất. Tất cả chỉ trong chớp mắt mà thôi, ba người hầu như rơi xuống mặt đất cùng một lúc. Một kích của ba người không ngờ lại bị Lục Tiêu Du nhẹ nhàng giải quyết như vậy, đồng thời cũng không kịp phản kích. Tà kháo! Phi Ưng Lăng Phong dẫn đầu ba người đứng dậy, trên người cũng không có thương thế gì. Tiếp tục đi! Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng của Phi Ưng Lăng Phong vang lên, thân thể giống như quỷ mị nhảy ra. 5 ngón tay uốn lượn, 5 đạo chỉ ấn phá không, bây giờ đánh ra. 5 đạo chỉ ấn mang theo kình phong cường hãn, tiếng xe gió nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Tiêu Du. Lại ăn một đao của ta tiếp đi! Lòng tàm giơ đại đao lên, thanh âm cuồng bạo trong nháy mắt vang vọng. Đao mang đánh ra, từ bên trong đao mang quét tán ra lực lượng cuồng bạo. Đao mang đột nhiên quét tán khắp bầu trời, rồi giống như lưu quang không ngừng hội tụ. Dưới quang mang chói mắt, đao mang đột nhiên hóa thành một đạo đao mang hơn 1000 trượng, giống như thực chất. Khí phách mạnh mẽ, khí thế trên người phách đao Long Tam lúc này đã tới đỉnh phong. Cánh tay giơ lên, đao mang cường hãn cuồng bạo xé rách không gian, đánh về phía Lục Tiêu Du. Thực lực như vậy, tuy rằng là vũ xuất lục trọng, thế nhưng tuyệt đối không yếu hơn vũ xuất bát trọng. Chiến đào thức thứ hai, tuyệt diệu ảnh đao. Ánh mắt của quất đào tuyệt trầm xuống, lần thứ hai hủy vũ chiến đào trong tay, khí tức khuếch tán ra chung quanh, giống như là không gian đọng lại. Dưới đào màng, không gian bị chém ra từng vết, trên toàn bộ sân rộng lúc này chỉ có lưu quang từ đào màng lóe lên. Tới tốt lắm. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười, thực lực mấy người này quả thực là không kém. Nếu không phải hắn đã đột phá vũ vương, thì quả thực rất khó đối phó với ba người này. Hàn băng ấn.